phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Bạch Lạc Âm, Lâu Mộ Đình lại hướng Lâu Mộ Yên giới thiệu trước mặt nữ tử. Nàng kêu Bạch Lạc Âm, là ta thích nữ tử, Lâu Mộ Đình hào phóng giới thiệu nhường Bạch Lạc Âm vốn tái nhợt mặt nhiễm lên một tầng hồng nhạt, nàng xem Lâu Mộ Yên thân cận cười cười. Nhĩ hảo, nhĩ hảo, Lâu Mộ Yên trở về một cái cười yếu ớt, nàng nhìn xuất ra trước mặt nữ tử tính tình chẳng những có chút mềm mại, còn có chút khúm núm, nàng không chán ghét, nhưng cũng không phải nhiều thích, bất quá này không trọng yếu, chỉ cần là hắn ca ca thích là được. Yên nhi, ngươi vì bọn họ nhìn xem thương thế đi, Lâu Mộ Đình nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, vì bốn người đều nhất nhất đem mạch, phân biệt lại lấy ra tứ khỏa đan dược làm cho bọn họ ăn vào. Bốn người chung trừ bỏ Bạch Lạc Âm ngoại còn có ba gã tuổi trẻ nam tử. Bọn họ sở chịu thương cũng không so Lâu Mộ Đình khinh. Dùng đan dược đi sau hiện thương thế khôi phục rất nhiều. Băng kích, người dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi điều dưỡng thương thế đi, Lâu Mộ Yên đối băng kích phân phó. Kia ba người theo vừa rồi đối thoại chung cũng biết huynh muội hai người quan hệ. Đối Lâu Mộ Yên nói thanh tạ liền đi theo băng kích ly khai phòng. Bạch tiểu thư người cũng về trước phòng nghỉ ngơi đi, Lâu Mộ Yên cười nhìn Bạch Lạc Âm nói. Bạch Lạc Âm ánh mắt hồng hồng như là một cái chấn kinh con thỏ. Nàng hít vào một hơi ra vẻ kiên cường gật gật đầu. Hảo, kia Mộ Đình liền phiền toái ngươi chiếu cố, tiếp theo nàng xem Lâu Mộ Đình nói. Mộ Đình ta về trước phòng nghỉ ngơi, ngày mai đến xem ngươi, ân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Lâu Mộ Đình cho nàng một cái trấn an ôn hòa ánh mắt. Bạch Lạc Âm trong mắt xẹt qua tia ngọt ngào, xoay người ra phòng, Lâu Mộ Yên đem toàn bộ sân đều bao xuống dưới. Cho nên bọn họ có thể tùy tiện lựa chọn phòng, chờ trong phòng chỉ còn lại có hai người khi, Lâu Mộ Yên vì Lâu Mộ Đình khu trừ hoàn trong cơ thể độc tố. Lại lần nữa dùng hư không phù đưa hắn đan điền phong ấn chữa trị. Ca ca, của ngươi thể chất đặc thù tận lực thiếu vận dụng phong ấn lực lượng, Lâu Mộ Yên thở dài nói. Lâu Mộ Đình có được một loại hy hữu giết hại thân thể. Từ nhỏ bởi vì thể chất hội tự động hấp thu giết hại khí. Sau này bị một vị dạo chơi cao nhân đem đan điền phong ấn lên. Nhưng nếu thường xuyên vận dụng phong ấn lý lực lượng đem sẽ bị lạc tâm trí. Nàng vừa rồi điều tra qua, này nói phong ấn đã bị giải khai quá không dưới 3 lần. Xem ra hắn gặp được nguy hiểm còn không thiếu, không có việc gì. Ta cảm giác bản thân đã có thể khống chế một phần phong ấn lực lượng, Lâu Mộ Đình vô cùng thân. Thiết quát quát mũi nàng hỏi, làm sao ngươi sẽ ở Thiên Nguyên Thành? Chẳng lẽ là tới tham gia lục đại tông môn đại bỉ? Ân, ta tham gia Hoàn Thiên Nguyên đấu giá hội sau luôn có chút tâm thần không yên. Hoàn hảo trở về nửa đường phát hiện ngươi, nàng nếu trễ đi một bước Lâu Mộ Đình khẳng định lại hội. Vận dụng phong ấn lý lực lượng, Lâu Mộ Đình thở dài nói. Chúng ta không cẩn thận bọn họ nói chúng độc, đi ngang qua ám hạng khi lại bị đánh lén. Ta không nghĩ tới bọn họ thân là thiên linh đại lục thứ 9 đại dòng binh đoàn nhân. Thủ đoạn sẽ như vậy ti bỉ vô sỉ, ca ca. Này thuyết minh ngươi lịch lãm còn chưa đủ, Lâu Mộ Yên hiện đang nhớ tới đương thời tình cảnh đều. Còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu nàng không có đổi tới, Lâu Mộ Đình cởi bỏ phong ấn lực lượng chi thượng một lát. Kia của hắn đan điền liền triệt để bị hủy. Chúng ta lần này chúng độc cũng là bởi vì dòng binh đoàn lý lẫn vào gian tế mới đưa đến. Ta quả thật lịch lãm không đủ, Lâu Mộ Đình mâu quang lạnh như băng. Nếu không là cái kia người đã bị Lâu Mộ Yên vừa rồi cùng nhau độc chết. Hắn tuyệt đối không tha cho hắn. Tiếp theo hắn lo lắng tiếp tục nói, chúng ta Mộ Phong dòng binh đoàn vốn có 13 nhân. Cũng không biết mặt khác 8 người hiện tại thế nào, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chờ các ngươi thương thế tốt lắm sau đi tìm xem sẽ biết, Lâu Mộ Yên an ủi nói. Cũng là, thực lực của bọn họ không kém, hẳn là đều không có việc đi, Lâu Mộ Yên ngồi vào bên người hắn sự cảm nói. Ca ca, nói ngươi gần nhất đã hơn một năm đến trải qua đi, hảo. Lâu Mộ Đình gặp muội muội trong mắt toàn là quan tâm sắc. Trong lòng ấm rào rạt, chậm rãi đem bản thân thế nào thành lập dòng binh đoàn trải qua nguy hiểm sự tình nói cho Lâu Mộ Yên. Ngươi cùng một người tên là Tần Phong nhân kiến Mộ Phong dòng binh đoàn. Ngươi hiểu biết hắn sao? Lâu Mộ Yên sau khi nghe xong hỏi, Lâu Mộ Đình biết của nàng băn khoăn, cho nàng một cái an tâm miệng cười, yên tâm đi. Tần Phong là một cái có thể sinh tử tương giao bạn thân ân. Vậy là tốt rồi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đối với có phải không phải sinh tử tương giao bạn thân trên điểm này. Nàng tin tưởng bản thân ca ca vẫn là có xem nhân ánh mắt. Yên nhi, Lâu Mộ Đình sủng nịch hô một tiếng. Lâu Mộ Yên ngước mắt, ân, ngươi cảm thấy lạc âm thế nào? Lâu Mộ Đình thử tính hỏi. Hắn thích bạch lạc âm. Tự nhiên cũng hy vọng được đến muội muội duy trì hoặc là tán thành. Ta cảm thấy bạch lạc âm thế nào cũng không trọng yếu, Lâu Mộ Yên pha một ly mật trà cấp Lâu Mộ. Đình tiếp tục nói, chỉ cần ngươi thật tình thích, mà nàng đối với ngươi cũng là thật tâm, ta đều sẽ duy trì ngươi ân. Chỉ cần ngươi không chán ghét nàng là được, Lâu Mộ Đình phía trước gặp muội muội đối bạch lạc âm. Cũng không nhiệt tình. Còn có chút lo lắng nàng có phải không thích bạch lạc âm ni Lâu Mộ Yên đối bạch lạc. Âm có loại nói không nên lời cảm giác, dù sao chính là thích không xong. Nàng không nghĩ nói chuyện nhiều bạch lạc âm sự tình, xuất ra một cái không gian nhẫn đưa cho Lâu Mộ Đình nói. Ca ca, phương diện này có 2000 vạn linh thạch, người cầm hảo hảo võ trang hạ bản thân dòng binh đoàn, bên trong còn có một việc phòng ngự loại. Pháp khí cùng một ít đối với ngươi hữu dụng đan dược, nàng đem Ngọc Thiện lão tổ đưa kia kiện. Thánh bảo cho Lâu Mộ Đình, Lâu Mộ Đình cũng không già mồm cãi láo khách khí với Lâu Mộ Yên. Bản thân muội muội tính tình hắn là biết đến, nếu không thu khẳng định sẽ tức giận, ngươi nơi đó đến nhiều như vậy linh thạch, hắn thu hồi không gian giới chỉ kinh ngạc hỏi, Lâu Mộ Yên đại khái cùng hắn nói gần nhất một năm đến trải qua. Thì ra là thế, của ta muội muội chính là lợi hại, Lâu Mộ Đình sủng nịch cười cười. Ở tam huynh muội chung, hiện tại muội muội ngược lại biến thành bọn họ trụ cột. Ca ca, làm sao ngươi chọc tới kia cái gì thứ 9 đại hổ lang dòng binh đoàn? Lâu Mộ Yên trong mắt lạnh lùng, trong lòng đem hổ lang dòng binh đoàn nhớ kỹ. Chúng ta ở phụ cận sơn mạch chung đánh chết một cái bát giai yêu thú. Vừa vặn bị hổ lang dòng binh đoàn nhân phát hiện, bọn họ tưởng độc chiếm của chúng ta thành quả, vì thế còn có phía trước bị bọn họ vây giết một màn, Lâu Mộ Đình đại khái nói một ít về hai cái. Dòng binh đoàn sự tình, hai huynh muội lại nói chuyện phía một hồi, Lâu Mộ Yên đột nhiên đứng dậy nói, ca ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta về trước tông môn ở Thiên Nguyên thành chú, ngươi tối hôm nay không ở nơi này. Lâu Mộ Đình kinh ngạc hỏi, không xong, ta ngày mai lại đến nhìn ngươi, nàng cười nói, ta vừa rồi đã thuộc loại một mình rời khỏi đơn vị. Buổi tối nếu không quay về không tốt giao đãi, vậy ngươi mau đi đi. Trên đường cẩn thận, Lâu Mộ Đình có chút không tha nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, bước nhanh ly khai phòng, nàng vừa ra khỏi cửa trên mặt tươi cười đều thu liễm lên. Lạnh lùng xem một cái phương hướng, cấp tốc ở trong sân bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Tiếp theo nàng đạp lên thuấn bước ly khai khách sạn, mặt sau kia lưỡng đạo rất mạnh hơi thở quả nhiên theo đi lên. Trong lòng nàng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy còn có kiếm thánh cấp bậc kiếm sư trành thượng bản thân. Hết chương.